chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 775, gì cả đến mỗi ngày. Góc chuyện audio.com. Hai người vừa mới hôn nhau, vì vậy liền tách ra. Thi Vực chậm rãi sửa sang lại cổ áo sơ mi một chút. Lạnh nhạt liếc nhìn người tới, trên mặt hơi khó chịu. Em ngược lại tới đúng lúc. Thi Khả Nhi cười đi tới. Đó là đương nhiên, hiện tại càn quét tệ nạn đặc biệt nghiêm. Đừng nói là phim hành động, đến cả đùa giỡn thân mật bình thường cũng không cho phép truyền bá. Không tìm kiếm trên mạng được, nhưng em còn không thể nhìn hiện trường trực tiếp ư, em tốt nhất cầu nguyện những lời này sẽ không rơi vào trong tay ông nội. Nếu không tháng này, tháng sau nữa, thậm chí là hàng tháng về sau của em, đều chỉ có thể dựa vào thu nhập ít ỏi của em để duy trì rồi. Lúc Thi Vực nói lời này, nhân tiện dùng đầu ngón tay lau đi son môi dính ở khóe môi cho Thẩm Tranh. Động tác ôn nhu mà bá đạo, không để cho người từ chối. Anh đây là không biết rồi. Ông chủ của em xét thấy mấy tháng gần đây em biểu hiện rất tốt. Tăng tiền lương thêm cho em, từ 4 con số lên tới 5 con số. Nói cách khác, dù trong nhà không cho em tiền tiêu vặt thì em cũng có thể sống đến thuận buồm xuôi gió. Cho tới bây giờ thì Khả Nhi cũng không phải là một người dễ dàng bị uy hiếp. Hơn nữa cô có loại bản lãnh gặp chiêu phá chiêu này. Thi Vực không lạnh không nhạt ừ một tiếng. Em có bản lĩnh khiến anh ta tăng tiền lương của em. Anh liền có năng lực để anh ta giảm tiền lương của em. Thi Khả Nhi cười không sao cả. Mặc kệ đi, dù sao chị dâu em cũng không đành lòng nhìn em chịu khổ. Nếu em không có tiền tiêu, chị ấy liền đau lòng cho em. Chị ấy một lòng thương em thì sẽ tâm tình không tốt. Cô một tâm tình không tốt thì nội tiết sẽ mất cân đối. Nội tiết mất cân đối thì gì cả sẽ đến mỗi ngày. Cô nói nhiều như vậy, chỉ có câu nói sau cùng mới chính là trọng điểm. Gì cả đến mỗi ngày có một tầng ám hiệu sâu. Cũng chính là chỉ, ngày ngày không thể phát sinh quan hệ với anh. Thẩm Tranh cũng không tức giận, nhếch nhếch môi nói, em không nói chị lại quên. Hôm nay chính là kỳ kinh nguyệt, buổi sáng đi vội vàng quên mang băng vệ sinh, hiện tại đi mua với chị không? Được, Thi Khả Nhi sảng khoái đáp ứng. Sau đó đầy thâm ý liếc nhìn Thi Vực, anh, mua băng vệ sinh, anh hẳn là sẽ không đi cùng chứ? Rất rõ ràng, cô đây là đang đuổi người, anh ấy đương nhiên không đi. Thẩm Tranh đoạt mở miệng trước, tuy rằng mua băng vệ sinh không phải là chuyện xấu hổ gì. Nhưng đàn ông và phụ nữ cùng đi mua dường như có chút không thích hợp. Hơn nữa dùng tính cách của anh, không biết có thể làm ra loại chuyện Tần Cận từng trải qua trước đó không? Mua toàn bộ băng vệ sinh về, chắc hẳn dùng đến quá hạn cũng không dùng hết. Ai nói anh không đi, thì Vực đưa tay lôi cô vào trong ngực, ôm eo của cô để cô kề sát ở trên người anh. Cúi đầu nói ở bên tai cô. Chuyện của người phụ nữ anh chính là chuyện của anh, chuyện của chính mình, đương nhiên muốn tự thân đi làm. Giọng nói của anh không cao không thấp, vừa vặn để Thi Khả Nhi nghe được rõ ràng. Vốn muốn hỏi anh một câu lúc đổi băng vệ sinh có phải là cũng muốn tự thân đi làm không? Kết quả Thẩm Tranh đã lên tiếng trước cô, vậy đổi băng vệ sinh thì sao? Vốn tính cách của Thẩm Tranh và Thi Khả Nhi đều gần giống nhau. Phong cách làm việc không sai biệt quá lớn, liên tưởng giống nhau cũng rất bình thường, Thi Vực lại giống như người không việc gì, đầu thoáng cúi xuống, nhìn gò má tinh tế của Thẩm Tranh, nhếch môi thành một độ cong hoàn mỹ, bình tĩnh nhàn nhã mở miệng, đồng ý làm thay, Thẩm Tranh, Thi Khả Nhi, trình độ không biết xấu hổ của người đàn ông này, quả thật đã đến cảnh giới cao nhất, cho các người 10 phút, đi nhanh về nhanh. Thi Vực đột nhiên nghiêm chỉnh lại, căn dặn hai người vài câu, liền xoay người đi vào đại sảnh thành cổ, cách chương.